Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Đánh tan. Bách Lý Trường không tiếng thét dài tại quảng trường trên vang vọng, giống như vương giả gào thét, chấn động bát phương. Cứ việc trong nháy mắt chém giết ba vị tông sư sau hắn, trên người cái kia cỗ tính bùng nổ lực lượng một lần nữa thu liễm đến trong cơ thể hắn, khí tức tựa hồ rơi xuống ngàn trường. Nhưng toàn trường, bất luận là những ngo ngoe muốn động kia tông sư, vẫn mơ hồ có chút ý nghĩ Trương Tán Nhân, toàn bộ bị nhiếp ngay tại chỗ. Đối với Bách Lý Trường không dám có nửa điểm khinh thường. Là người liền biết, Bách Lý Trường không thiên ma giải thể thuật cùng Bách Lý Thanh Phong tất nhiên một mạch tương thừa. Bách Lý Thanh Phong dùng thiên ma giải thể thuật duy trì thời gian đều có thể khi thông thường trạng thái đến dùng. Bách Lý Trường không thiên ma giải thể thuật cho dù chênh lệch một chút, lại có thể kém được nhiều ít. Mà lại, cùng Bách Lý Thanh Phong sẽ chỉ lỗ mãng loạn giết không giống. Bách Lý Trường không rõ ràng so với hắn âm tàn nhiều. Thật giống như hắn chém giết bốn đại tông sư, cái kia một lần không đều là thừa dịp đối phương không sẵn sàng hoặc cố ý bán đi sơ hở lại đột nhiên bộc phát đem đánh chết. Gừng càng già càng cay, đây là giang hồ thượng lưu truyền lời lẽ chí lý. Bách Lý Trường không có lẽ vấn đề duy nhất chính là tuổi tác cao. Thiên ma giải thể thuật đối tự thân phụ tải cực lớn. Nhưng nhìn hắn cái kia bộc phát xu thế, lại kéo bên trên hai ba cái đại tông sư đồng quy vu tận không thành vấn đề. Ba đại thánh địa động thiên tiên cảnh vĩnh cửu tu luyện danh ngạch tuy tốt, cũng phải có mạng đi hưởng thụ mới được. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Bách Lý Thanh Phong phát giác được kiếm thuật của mình uy lực quá kém sau bỏ qua thần điện kiếm thuật núi sông thế, trực tiếp tế ra chính mình luyện thần bí thuật lôi đình chi trưởng, tiên thiên thần ma tổ tư lại lần nữa sau lưng hắn hiển hiện, phảng phất một tôn chấn áp thiên địa không thượng thần chi, mang theo tách ra óng ánh lôi quang lôi đình chi trường, nhắm ngay đứng mũi chịu sào Nạp Thập ầm vang nện xuống. Bảo hộ ta, Nạp Thập một tiếng gầm nhẹ, tinh thần ý chí kích phát đến cực hạn. Nhưng, luyện thần cảnh giới chênh lệch không phải dựa vào ý chí có thể tùy tiện đền bù. Nếu như Bách Lý Thanh Phong chưa đem luyện thần cảnh giới đột phá đến thần uy cảnh, lôi đình chi trưởng có lẽ chỉ có thể đối với có mạo xưng phân phòng bị tạo thành một cái hoảng hốt. Tại có đồng đội hiệp đồng tình huống dưới, loại này hoảng hốt cũng sẽ không trở thành chí mạng tính sơ hở. Có thể theo thức tỉnh giai đoạn lôi đình chi trưởng oanh ra. Căn này lôi đình chi trưởng phảng phất được trao cho trí tuệ, tầng tầng hướng phía Nạp Thập thế giới tinh thần thẩm thấu. Oanh kích tại chỗ đem hắn chấn nhiếp tư duy tan rã. Giết Bách Lý Thanh Phong, tiếp ta truy mệnh 19 kiếm. Cách Lý Phân, Cổ Cương hai người đồng thời nội tức bộc phát. Tại Nạp Thập bị luyện thần bí thuật làm sợ hãi sát na, trong tay đao, kiếm mang theo xé rách hư không lăng lệ hướng Bách Lý Thanh Phong xé rách mà đi. Mũi nhọn cùng không khí va chạm hình thành mắt trần có thể thấy đao cương, kiếm cương, áp xúc khí lưu, phát ra trận trận bạo hưởng, hỗn nguyên nhất khí, tại hai đại cấp 6 cường giả tập kích hạ, Bách Lý Thanh Phong tốc độ tăng vọt một đoạn, tay phải một kiếm chém chúng xé rách mà tới đao cương, tay trái một quyền hung hăng nện ở đâm đến trước người lưỡi kiếm bên trên, đem cưỡng ép nện lệch, mà bản thân hắn, dưới chân sức lực bộc phát, nương theo lấy phiến đá xé rách, cả người hắn phảng phất vừa phát ra thân đạn pháo, ỷ vào tinh phẩm thần kim chiến giáp khủng bố kiên cố cùng phòng ngự, đem chính mình hóa làm mạnh nhất hoành vũ khí, hung hăng đâm vào Nạp Thập bị luyện thần bí thuật làm sợ hãi thân thể lên. Bành, răng rác, khí lãng cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm đồng thời khuếch tán. Nạp thập cho dù có không kém hơn cấp 4 luyện thể lưu tông sư thể phách, có thể tại Bách Lý Thanh Phong mang theo lực lượng kinh khủng va chạm hạ vẫn giống như bị vận tốc trăm cây số xe tải đụng trúng phàm nhân, toàn thân máu tươi bay rơi ra ngoài, không cần phải suy nghĩ nhiều. Còn tại hư không, đã khí tuyệt bỏ mình, đâm chết Nạp thập, Bách Lý Thanh Phong bả vai đột nhiên lệch ra, chấn động, nhàn anh ám sát mà tới kiếm quang đã bị hắn chấn nghiêng đi tới. Cùng lúc đó thân hình hắn tật truyền, xương sống vặn vẹo ở giữa toàn thân trên dưới lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Rót vào cánh tay, lại theo bất sát kiếm xé rách mà đi phong mang, ngang nhiên chém về phía một kiếm rơi vào không trung nhan anh. Ánh lửa bắn ra, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa nhan anh giơ kiếm trước người. Xinh xinh đem Bách Lý Thanh Phong hoành kích chém đến một kiếm ngăn lại. Có thể nàng ngăn trở chỉ là Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm lưỡi kiếm, mà không phải xen lẫn trong một kiếm này cái kia cổ mãnh liệt lực lượng cuồng bạo. Sức lực oanh kích, bản thân lực lượng liền kém hơn nam tính nhan anh phảng phất ngăn lại không phải một kiếm, mà là một chùy, nứt gan bàn tay hạ. Nàng cả người mang kiếm tại một chùy này phía dưới, bay rơi ra ngoài, té ra mười mấy mét bên ngoài. Tư lạp, điện quang thạch hỏa, hàn dao trong tay súng ngắn giống như xé rách tầng mây giao long, ngang nhiên xuyên thủng hư không, bắn vào Bách Lý Thanh Phong thần kim chiến giáp. Nhưng khi hắn thương đâm nhập Bách Lý Thanh Phong thần kim chiến giáp sát na, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã đột nhiên nhất chuyển, mới vừa vặn đem súng trường đâm vào Bách Lý Thanh Phong thần kim chiến giáp hàn dao còn không kịp. Dùng cái này một súng đem thân hình của hắn triệt để xuyên thủng, xé rách, thân hình đã thuận theo thân hình của hắn chuyển động mất đi cân bằng, xinh xinh quăng bay đi. Không được, hàn dao biến sắc, quyết định thật nhanh, vứt bỏ súng không cần. Nhưng dù cho như thế, thân hình của hắn vẫn bị cái kia cỗ vung lực kéo theo mất đi cân bằng. Mà không chờ hắn tới kịp một lần nữa đem trọng tâm đoạt lại, Bách Lý Thanh Phong tay trái đã thiểm điện đâm thẳng, trong chốc lát trừ hướng cổ của hắn. Cẩn thận, Cách Lý Phân giống to một tiếng, liền muốn trước đi cứu viện. Có thể Bách Lý Thanh Phong sau lưng tiên thiên thần ma tổ tư lại phảng phất đơn độc sinh mạng thể, có được ý thức của mình. Tại Bách Lý Thanh Phong tay phải ngăn trở cổ cương đâm đến lưỡi kiếm phong mang, tay trái bắt giết hướng hàn dao cái cổ lúc, tôn này toàn thân trên dưới điện quang vờn quanh vĩ ngạn thần chi lại là quay người. Tự Bách Lý Thanh Phong trên người bước ra một bước, cái kia ẩn chứa vô tận sấm chớp cự thủ hướng ngay Cách Lý Phân hung hăng đánh ra mà dưới. Một màn này để Cách Lý Phân nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Dù là hắn sớm tại tâm nhất bỏ mình lúc liền có suy đoán, có thể giờ khắc này vẫn cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn xung kích cùng run rẩy. Cái này, thần ma có linh, tư duy thức tỉnh, đây là luyện thần đệ bát trọng. Luyện thần bát trọng, chấn quốc cấp thể phách, thần chi thức tỉnh cảnh giới. Là ai nói cho hắn biết nói như thế một tôn cường giả đánh tan vạn lưu kiếm tông cần phải cửu tử nhất sinh? Là ai nói cho hắn biết nói như thế một tôn cường giả liều tính mạng mới khó khăn lắm đem ba vị cấp 6 võ giả, 6 vị 4-5 cấp võ giả chém giết? Tới, đau cho ngươi, các ngươi lên. Giờ khắc này, Cách Lý Phân chỉ muốn đối với ngành tình báo cửa người nói câu nào. Mời bọn họ thưởng thức một chút hắn năm ngoái mua cái này biểu. Ngành tình báo cửa phế vật đều nên hết thảy bắt lại xử bắn 30 năm. Âm, tiên thiên thần ma tổ tự ẩn chứa vô tận lôi đình một trưởng đem Cách Lý Phân thân hình hoàn toàn lật ức. Cứ việc từng cảnh tượng ấy đều hiện ra tại thế giới tinh thần, không phải tự mình trải qua người căn bản không cảm giác được loại này vĩ ngạn chi lực. Nhưng tại một trưởng này đánh ra hạ, Cách Lý Phân vẫn như là bị lôi đình chi trưởng oanh kích. tư duy tan rã, trong tay thế công không tự chủ được chậm lại. Vân Đình xung tiêu thuật, trong cách phân, cổ cương đều bị Bách Lý Thanh Phong chặn đứng lúc. Hàn Giao cũng là đem tự thân đủ loại thủ đoạn thi triển đến cực hạn. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì trọng tâm. Rõ ràng bị Bách Lý Thanh Phong thân hình chuyển động lúc lực lượng quang bay đi. Có thể bay ở giữa không trung hắn lại phảng phất một đầu đằng vân giá vũ giao long. Thân hình lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn éo. Xông lên, sinh sinh tự Bách Lý Thanh Phong bắt giết mà tới thế công bên trong thoát thân mà ra. Mắt thấy một chảo này tựa hồ cầm không ngừng Hàn Giao. Bách Lý Thanh Phong hút mạnh một hơi. Sau một khắc, một trận cuồng bạo sóng âm lấy hắn làm trung tâm ầm vang càn quét. Giống, ba động lôi âm. Cái này cửa dung nhập Bách Lý Thanh Phong tự thân cảm ngộ. Đem sóng âm cộng hưởng nguyên lý phát huy đến cực hạn pháp môn trực tiếp tạo thành một cỗ đủ để đem. Người màng nhĩ xé rách sóng xung kích. Trong chốc lát đem cách Lý Phân, Hàn Giao, cổ cương ba người chấn động đến một trận đầu váng mắt hoa. Còn bị luyện thần bí thuật làm sợ hãi không có bất kỳ cái gì phòng bị cách Lý Phân hai tay càng là. Có máu tươi lóe ra. Bất quá Bách Lý Thanh Phong chân chính mục tiêu là Hàn Giao. Đang chấn động lôi âm xung kích hạ vốn là gian nan thoát thân Hàn Giao tựa hồ cũng duy trì không. Được bay lên thân hình, chính muốn rơi xuống phía dưới. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong nhanh chân hướng về phía trước. Tay trái hướng ngay hắn cơ hồ thoát cách công kích mình phạm vi thân hình hung hăng vỗ. Đồng, sức lực không lớn, không đủ để chí mạng, nhưng là đem thân ở không trung Hàn Giao cả người chụp nện trên mặt đất. Thân hình cùng mặt đất va chạm chấn lên một trận bụi bặm. Mà không chờ Hàn Giao từ loại này đánh chúng tỉnh táo lại, Bách Lý Thanh Phong sải bước thân hình đã truy đến phía sau hắn. Chân phải nâng cao, nhắm ngay đầu của hắn. Sau một khắc, cha đạp mà hạ, bành, toàn bộ mặt đất phảng phất hung hăng chấn động. Tất cả chính mắt thấy một màn này tông sư, đám võ giả, trái tim càng là chăm chú một nắm chặt. Sàn nhà nứt thành bốn mảnh. Mảnh đá bay lên, Hàn Giao đều chưa kịp lưu lại di ngôn gì, trực tiếp không có âm thanh, chém giết Hàn Giao, Bách Lý Thanh Phong thân hình lại chuyển, kiếm trong tay mang theo hình chuyển động lúc ầm vang đâm thẳng. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng chính là như thế một cái thật đơn giản đâm thẳng. Uy lực lại so với hắn thi triển đỉnh tiêm kiếm thuật núi sông thế lớn bên trên mấy lần. Đâm thẳng mũi kiếm xuyên thủng hư không. Mũi kiếm cùng không khí ma sát hình thành một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Lấy thế tồi khô lạp hủ. Đâm sập cổ cương trong tay lợi kiếm. Cũng dư thế không giảm xuyên thủng thân thể của hắn. Thấu thể mà qua. Ây! Cổ cương nhìn trong tay chuôi này bồi bạn hắn hơn 10 năm. Lần này lại là bị bất sát kiếm xé rách bội kiếm. Biểu lộ động lại, bành, sức lực chấn động. Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm nháy mắt tự cổ cương thể nội rút ra. Chính là như thế một cái rút kiếm động tác. Tiêu tán đi ra kinh lực lại đem ngũ tạng lục phủ của hắn hết thảy vỡ nát. Mà tại hắn rút kiếm thời khắc. Đã từ tiên thiên thần ma tổ tư chấn nhiếp bên trong giật mình tỉnh lại cách Lý Phân một đao hoành. Không, chiến đao đã mang theo xé rách hư không hàn mang. Ngang nhiên chém đến Bách Lý Thanh Phong trước người. Đao nhanh, đao thế, đao cương. Tại thời khắc này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Quán chú một vị đại tông sư tất sát tín niệm. Cái này một đao nếu là chém về phía công trình kiến trúc, ba tầng lầu biệt thự đều sẽ bị một đao xé rách. Nhìn lên trước mắt đao quang, Bách Lý Thanh Phong tinh thần tập trung đến cực hạn. Thiên ma giải thể thuật ba giao phó hắn trừ trước nay chưa từng có lực lượng tăng phúc bên ngoài. Còn có loại kia gần như siêu phàm nhập thánh cảm giác. Đó là một loại để cho mình ngũ giác, lục giác, phảng phất thoát ly nhục thân ràng buộc huyền diệu trạng thái. Đây cũng là Bách Lý Thanh Phong đối mặt mấy vị cấp 6 cường giả vây giết nhưng thủy chung có thể trưởng khống đại cục nguyên nhân chỗ. Dựa vào loại này huyền lại huyền cảm ứng, ở đây một đao chém trúng đầu của hắn sát na, tay trái của hắn đã bóp chỉ thành kiếm, phảng phất như thiểm điện, đâm thẳng lưỡi đao, đâm, vẫn là đơn giản không thể lại đơn giản thứ kiếm. Đồng thời, cái này một cái thứ kiếm còn không có chân chính kiếm, mà là dùng chỉ thay kiếm, nhưng mà, chính là như thế một đạo chỉ kiếm. Tại nhanh đến cực hạn tốc độ cùng ổn đến cực hạn tinh chuẩn hạ, lại bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Từ chiến giáp bảo hộ ngón tay cùng chiến đao lưỡi đao va chạm, bạo tán ra một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Tinh hỏa bắn ra, sau một khắc, đao rách ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.